Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 631 cây đào thông linh, gocchuyenaudio.com. Hai bên đường đại môn dần dần mở ra, lộ ra một đường nhỏ, không ít phàm nhân cả gan, hướng ra phía ngoài nhìn lại, rồi lại giật nảy mình màu xanh trên đường đá, khắp nơi thi hài đường phần dưới cùng, trong vũng máu đứng đấy một vị thanh sam nam tử, bên người đứng thẳng một thanh huyết khí rậm rạp trường đao, coi như đến từ chính trong địa ngục ma thần. Nam tử ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua phía đông từ từ bay lên ánh sáng mặt trời, hơi hơi xuất thần. Ánh bình minh vung vãi tại nam tử trên mặt lập lòe phát quang, dường như độ lên một vòng lá vàng, thần thánh mà lại tường hòa. Chẳng biết tại sao, mọi người nguyên bản sợ hãi sao động tâm thần, đột nhiên an định lại. Nam tử này đưa thân vào Phật quang bên trong, coi như trong địa ngục Bồ Tát đến phổ độ chúng sinh. Hai loại hoàn toàn bất đồng khí thức tại nam tử trên thân ngưng tụ, không có chút nào là đột ngột. Nam tử quay người, huy động ống tay áo, đem hai bên đường phố thi hài xoáy lên, về tới chính mình dinh thự bên trong, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nãi nãi, Tô Nhị công tử là ai vậy? Cái kia chàng tan hoang trong phòng, một cái ngây thơ không thoát khỏi hài đồng tò mò hỏi. Tô Nhị công tử, bà lão nhẹ lẩm bẩm một tiếng, thần sắc mê mang, coi như lâm vào trong hồi ức. Bình Dương trấn những người khác nghe được cái tên này, cũng đều là tâm tình phức tạp. Bà lão nói, còn nhớ rõ vừa rồi nãi nãi với ngươi đề cập qua một người sao? Chính là kia cái bởi vì không có quỳ lại tiên nhân, thiếu chút nữa bị đốt thành người chết. Là hắn, hài đồng vẻ mặt ngạc nhiên. Là hắn, bà lão gật gật đầu, có chút cảm khái thở dài. Vậy hẳn là 23 năm về trước chuyện đi, vị này Tô Nhị công tử bị tiên nhân khi dễ, một lời lột bỏ công danh, biến thành dân đen, không nghĩ tới hôm nay. Dinh thự trong, Tô Tử Mặc lấy đi cái này trên trăm vị nguyên anh chân quân túi chữ vật đưa bọn chúng thi hài, tùy ý chồng chất tại góc tường. Tô Tử Mặc về phía sau viện chặt bỏ mấy cây cây, làm một cỗ quan tài, mới trở lại dưới cây đào. Nhìn qua dưới cây tựa hồ đang ngủ say lão nhân, Tô Tử Mặc trong mắt lộ ra thật sâu quyến luyến cùng không muốn. Hồi lâu sau Tô Tử Mặc mới hít sâu một hơi, tiến lên đem lão nhân nhẹ nhàng ôm lấy, để vào trong quan tài, vùi dưới tàng cây, che đậy bùn đất. Nhìn qua chỗ này mới tinh mồ, Tô Tử Mặc đứng yên không nói, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, lấp kín được khó chịu. Đột nhiên, bên cạnh cây đào lắc lư một cái, nguyên bản khô cạn trên cành cây, lại sinh ra từng điểm chồi, trong nháy mắt liền sinh ra nhiều đóa nụ hoa, lặng yên nở rộ. Tại đây đầu mùa đông tới ranh giới, dinh thự trong lại nhiều hơn một tia sinh cơ, một chút lục ý cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống, trải rộng cái ngôi mộ này mộ. Cây đào chập chờn, lại tản mát ra một loại tâm tình, tựa hồ là tại nhẹ nhàng an ủi Tô Tử Mặc. Vậy mà thông linh rồi, Tô Tử Mặc khẽ vuốt thân cây, cười cười nói, ta không sao, nghe được câu này, cây đào rất là vui vẻ, chà cây hơi hơi uốn lượn tại Tô Tử Mặc trên gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Cái này gốc cây đào thông linh cũng tịnh cũng không ngẫu nhiên. Tại cái này ở giữa thiên địa, vạn vật đều có linh tính. Đừng nói là một cây cây đào, coi như là không có có sinh mạng tảng đá, cũng có thể thông linh. Trong truyền thuyết có pháp lực cao cường đại năng, quanh năm tại một khối ngoan trên đá tu hành, rất nhiều năm sau đó, cái này khối ngoan đá ở bên trong, liền ra đời một cái sinh mệnh. gocchuyenaudio.com, mà ở chỗ này, điệp nguyệt dưới tàng cây truyền đạo. Ngoại trừ Tô Tử Mặc chính thức đắc đạo, cái này gốc cây đào cũng đã nhận được một ít chỗ tốt, có thể thông linh. Về sau Tô Tử Mặc dưới tàng cây bước vào đan đạo, lĩnh ngộ hai đại kim đan dị thượng, cây đào linh trí toàn bộ triển khai, cũng đã bước vào tu hành. Thông linh cũng tốt, Tô Tử Mặc nói, sau này có ngươi ở đây trong trấn cũng có thể thủ hộ cái này một phương con dân. Tất cả trà cây, đều tại cao thấp run rẩy như là tại gật đầu đáp ứng. Cây đào thông linh khai trí ngọn nguồn là điệp nguyệt, nó thành tựu tương lai rất khó dự đoán. Những thứ này nguyên anh chân quân huyết dịch rót vào lòng đất đều muốn trở thành cây đào tu hành cội nguồn năng lượng. Trên mặt đất cái này gốc cây đào xinh đẹp yêu yêu, mùi thơm tập kích người. Nhưng Tô Tử Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được kia sâu trong lòng đất hiện đầy một mảnh dài hẹp cực lớn rễ cây chính không ngừng mà hướng bốn phía khuếch trương. Cái này đầu rễ cây, mạnh mẽ hữu lực dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, không ngừng sinh trưởng lan tràn, cướp đoạt chạm đất ở dưới hết thảy sinh mệnh tinh nguyên, từng ngụm uống rót vào lòng đất máu tươi. Tại đây Bình Dương trấn bên trong, không ai có thể cùng nó tranh đoạt. Đừng nhìn cái này gốc cây đào không tính cao lớn, không chút nào thu hút, nhưng ở sâu dưới lòng đất kia rễ cây khổng lồ, đã bao trùm cả tòa Bình Dương trấn. Nếu như cái rễ cây của nó, lan tràn đến Thương Lang Sơn Mạch. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, nói. Bình Dương trấn xuống, còn có 49 cán trận kỳ, hợp thành một tòa cấm thần cổ trận, cái này trận kỳ ta không mang đi rồi, liền lưu ở nơi đây đi. Cây đào thông linh tu hành coi như là yêu một loại. có cấm linh, cấm thần hai tòa cổ trận tại, đem đối với tu chân giả thực lực tạo thành cực lớn suy yếu, còn đối với yêu tộc ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Kể từ đó, cây đào thủ hộ Bình Dương trấn cũng có thể dễ dàng rất nhiều. Thương Lang Sơn mạch bên trong chém giết cũng đã rơi vào khâu cuối cùng. Cả tòa núi mạch trên không, lần quẩn dày đặc mùi máu tanh, xa xa nhìn lại, mảng lớn sông núi, đều bị nhuộm thành màu đỏ, cực kỳ rung động. Ba đại vương triều lần này triệt để thất bại. Không có Nguyên Anh chân quân ra tay, tam triều liên quân căn bản ngăn không được thú triều thôn phệ. Mấy trăm vị đại quân có thể có một nửa thoát được cũng đã là vạn hạnh. Kể từ đó, đại chu họa ngoại xâm coi như là giải xong. Đại thương hoàng tử chất vấn Tô Tử Mặc vì sao phải ra tay. Tô Tử Mặc trả lời, bởi vì chí thân chết, vì vậy muốn giết người, muốn tất cả mọi người chôn cùng. Nhưng trên thực tế, giải quyết đại chu họa ngoại xâm, bảo hộ Bình Dương trấn những người này, mới là hắn xuất thủ mục đích thực sự. Cần phải đi, đứng yên hồi lâu, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Cây đào chập chờn, tản mát ra không muốn tâm tình. Lần này rời đi, gặp lại không hẹn, ngươi muốn hảo hảo tu hành. Tô Tử Mặc hạ quyết tâm, không lưu lại, hướng phía xa xa vội vã mà đi. Cũng không lâu lắm Tô Tử Mặc đột nhiên dừng lại thân hình, nhìn qua phía dưới một tòa như là như thế ngoại đào nguyên tiểu sơn cốc. Cái này tòa núi nhỏ trong cốc đích thân hắn mai táng một người. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, ở đằng kia tòa mồ bên cạnh, vậy mà nằm sấp lấy một người quần áo lam lũ người, trên thân tràn đầy bụi đất, tóc tai bù xù, thấy không rõ dung mạo. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc đáp xuống mồ bên cạnh đi tới, tiếng bước chân tựa hồ kinh động đến người này. Người này mãnh liệt đứng dậy, hướng về phía Tô Tử Mặc nhe răng trợn mắt la hét. Cút, cút ra, muội ta nàng không muốn tu tiên, không muốn. Hai người bốn mắt tương đối trong nháy mắt đều ngây ngần cả người. Thẩm Nam, Tô Tử Mặc hầu như nhận không ra hắn. Hắn đã già, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn, tóc xám trắng, hàm răng đều mất hơn phân nửa. Gần hết 35 năm tháng A, Tô Tử Mặc tu hành thường thường không cảm giác được thời gian trôi qua, mà khi hắn lại nhìn. Nữa Thẩm Nam lúc một loại phức tạp tâm tình xông lên đầu. Hắn hay là 17-18 tuổi cái dạng kia, mà Thẩm Nam, đã là gần đất xa trời lão nhân. Ngươi đi, ngươi đi, Thẩm Nam trong mắt mê mang dừng lại một chút, lại bắt đầu trở nên thần trí không rõ, mãnh liệt bổ nhào vào bên cạnh mồ trước, vừa sợ lại đều, giống lớn nói. Chúng ta không muốn tiên duyên, ta cùng muội muội không muốn thành tiên, Thẩm Nam đã điên rồi, tuy nói hai người từng có qua ân oán, nhưng lúc này cũng đã không trọng yếu. Tô Tử Mặc cảm thấy một hồi thương cảm, tu hành hơn 10 năm cố nhân từng cái một rời đi trước mắt Thẩm Nam, được cho hắn tại Hồng Trần trong cuối cùng một vị cố nhân. Vị này cố nhân cũng sắp sửa già đi, Tô Tử Mặc buồn vô cớ thở dài, vùng tay áo rời đi, trong lòng không có thấp thỏm nhớ mong, như vậy chặt đứt Trần Duyên, đại đạo độc hành. Khách chương.